đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 207, áo anh em, áo tình nhân. Góc truyện audio.com. Editor, Mỹ Linh Kiêu, áo lông thủ công cùng nguyên liệu đều được chú ý, chỉ cần là nhìn qua liền biết vô cùng mềm mại. Càng đừng nói đến cảm giác mặc ở trên người, vừa giữ ấm vừa thoải mái. Áo chỉ có một màu trắng như tuyết mặc trên người của người khác có lẽ sẽ bị hủy. Nhưng mặc ở trên người Phó Cửu, lại chỉ làm người cảm giác thiếu niên đó có làn da trắng như tuyết với một đôi mắt đen láy. Hơn nữa mái tóc màu bạc kia phát sáng, khuyên tai màu đen trên nước da trắng đó, chỉ là một cái ngước mắt cười khẽ, khiến cho nhân viên nữ si ngốc ngây ra một lúc. Hảo soái, đến nỗi có bao nhiêu soái, Phó Cửu có bao nhiêu thích hợp với màu trắng, không thấy người sẽ không biết, cô mặc cái áo kia vào như nó làm ra cho cô vậy. Khi áo lông cũng không có cổ áo, lộ ra xương quai xanh rất là trắng nõn. Nhưng cố tình Phó Cửu trên người lại mang theo kia vẻ tà nịnh yêu nghiệt. Như vậy quả thực làm trái tim mọi người đập rối loạn tiết tấu. Ngồi ở trên sofa Tần Mặc đần độn, không nói một lời, sườn mặt quay qua đây. Lại nhìn đến, lúc sau, thiếu niên giơ tay trái sửa sang, con ngươi thâm thúy không khỏi trầm trầm. Tiếp theo, hắn đứng lên, đến gần Phó Cửu, ngón tay thon dài vừa động. Vuốt phẳng đầu lông xù xù tóc bạc cho thiếu niên, Phó Cửu ngước mắt, hai người ánh mắt gặp nhau, cô hướng tới Tần Mặc cười, đông tuyết sơ dung sáng lạn, như vậy ấm áp, giống như dùng đầu ngón tay đều có thể cảm nhận được. Tần Mặc câu môi dưới, bên cạnh các nữ hài tử một người tiếp một người đều hoa si giống nhau bưng khuôn mặt của mình. Như thế nào có thể có người soái như vậy, một soái còn soái một đôi. Các ngươi thấy được sao? Mới vừa soái ca kia giúp thiếu niên tóc bạc sửa sang lại tóc. Tâm tôi đều thay đổi. Hắn cười, cùng vừa rồi một chút đều không giống nhau. Không cần nói nữa, máu của tôi sắp chảy ra rồi. Nhân viên nữ ở trong tiệm thời gian dài. Thị lực thấy cũng có. Thấy người thế này, lập tức mở miệng nói. Trên thực tế chúng ta còn có cái áo lông lớn hơn. Rất thích hợp hai anh em cùng nhau mặc, tiên sinh muốn hay không suy xét cũng mặc một cái. Nghe vậy, Tần Mặc chọn một chút, nhớ tới lúc trước hắn cùng Lý Tổng giao lưu. Thiếu niên luôn là thích được nhiều chú ý, áo dành cho anh em tuy rằng cũng không trong phạm vi suy xét của hắn. Nhưng là lại vẫn có thể xem là một biện pháp tốt để kéo gần quan hệ. Tốt, nghe thấy Tần Mặc nói vậy, Phó Cửu nhiều ít có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc đại thần người như vậy, ngày thường không phải mặc tây trang thì là mặc chiến phục. Không nghĩ tới hắn cũng có thể tiếp thu màu trắng. Tần Mặc mặc áo lông kia vào cảm giác cùng Phó Cửu hoàn toàn ngược lại. Tuy rằng đều là soái khí, nhưng tần thần chính là có thể làm người khác cảm giác được người sống chớ tiến lại gần. Lạnh băng quý khí, tay áo to rộng, thiết kế độc đáo, càng là làm hắn giống như huyết thống quý tộc. Một cái quay mặt liền đủ để cho những cô gái điên cuồng như lửa. Chỉ là có thiếu niên đứng ở bên cạnh hắn, các cô gái đều không tự chủ được đánh mất ý niệm kia. Bởi vì so với đem đàn ông đoạt lấy, hai người soái khí như vậy nhìn qua càng làm cho người cảm thấy trong lòng phiếm ngọt. Hai người đều xuất sắc lại mặc vào quần áo giống nhau. Chỉ chốc lát sau liền khiến cho các em gái oanh động. Cũng may mắn tần thần động tác thực nhanh chóng, không cho phóng viên nào cơ hội chụp hắn, chỉ là thu được mệnh lệnh chờ ở trong xe. Lương bí thư xem hai người ăn mặc, hoàn toàn dừng lại, hắn nhìn thấy gì, áo tình nhân, thiếu gia, cậu như vậy, tôi làm như thế nào đối với phu nhân cùng ông chủ nói lẽ phải. Cậu nói, cách trương,